Cuộc đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Âm chưa từng nghĩ đến sẽ có người khác xem vào sinh hoạt của Hà Nhắn. Thuê nhà đơn để ở, chỉ có một giường đệm, bàn bên chỉ để một ghế dựa, bên ngoài bàn cái chén thường dùng chỉ đặt có một cái, ngay cả giường lớn có hai cái gối đầu cũng bị dẹp thành một gối lớn một người khác, sớm muộn gì cũng sẽ có đi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ là mọi chuyện sẽ đến nhanh như vậy. Mạc Lân đột nhiên xuất hiện, vỉa đế, giường đôi hắn mua rốt cuộc tìm được ý nghĩa chân chính mà nó được làm ra, mà không chỉ là để lại một nửa để Tề Âm lăn qua lăn lại hoặc qua đêm cùng người khác này nọ. Mạc Lân cũng không phải nam nhân đầu tiên nằm lên giường Tề Âm, nhưng hai người đều mặc chỉnh tề lên giường thuần khiết ngủ, là lần đầu tiên. Ngày đó, Mạc Lân lần đầu tiên lấy hình dạng con người mà qua đêm ở đây, Tề Âm không giúp hắn tìm được đồ ngủ thích hợp, đều quá nhỏ. Vì thế hai người đạt thành nhận thức chung, Mạc Lân có thể ở trần ngủ. Tề Âm trước khi ngủ, vụng trộm liếc mắt một cái làn da trắng nõn bóng loáng và cơ bụng tuyệt hảo của Mạc Lân. Vì phòng ngừa chính mình làm ra hành vi cầm thú, Tề Âm lặng lẽ kéo ra khoảng cách hai người. Bất quá buổi sáng hôm sau, Tề Âm gian nan cùng sung sướng phát hiện chính mình đang gối đầu lên khuỷu tay Mạc Lân. Cả người bị hắn vây quanh trụ lại, phía sau lưng dán tải. Gờ ngực hắn, còn có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, ngửi được trên người hắn rồng dạng giống mình mùi hương sữa tắm. Này còn chưa phải chuyện tối không xong, đồng thời Tề Âm cảm giác được, mông mình dán lên một mệnh căn cứng rắn nóng bỏng, lúc nhận ra nó là cái gì Tề Âm lão nhị cũng lập tức cứng rắn, eo cũng nhuyễn xuống. Hắn tại trước khi chính mình nhịn không được tụt quần nam nhân mà liếm mút mệnh căn, sáng suốt đem Mạc Lân đẩy ra, vọt vào WC. Giải quyết một phát, tuy rằng trước kia chỉ có nửa ngày ở chung, nhưng Mạc Lân ngại ngùng tươi cười cùng khí chất không nhiễm bụi trần gian đều khiến Tề Âm không nhịn được vươn. Thủ, chuyện lại càng thú vị, sau mỗi buổi tối, mặc kệ Tề Âm gian nan cẩn thận cỡ nào tách ra khoảng cách nằm giữa hai người, thời điểm hôm sau tỉnh lại, hắn cùng Mạc Lân vẫn là gắt gao quấn chặt lại một chỗ. Có đôi khi là một người theo sau ôm chặt lưng người kia, có khi là một người treo tải trên người người khác, có đôi khi là hai người cùng ôm nhau. Hai căn thần bột dây cũng theo đó mà thường xuyên thân mật dán lại cùng nhau. Trong thân thể chúng ta chẳng lẽ là có hai khối nam châm sao? Mỗi buổi sáng, Tề Âm luôn là người tỉnh trước, sau đó nhìn tư thể ngủ hai người yên lặng thổ tao. Có đôi khi hắn bị Mạc Lân thiên sứ ngủ chung mê hoặc đến ngây người quên luôn cả đem hắn đẩy ra, còn tưởng tượng muốn hôn qua đôi môi hồng nhạt của y cùng mỹ nhân đồng giường, là tra tấn ngọt ngào nhất. Tề Âm nhân sinh đích lời. Tại một buổi sáng thứ bảy như thường lệ, Mạc Lân bị tiếng chuông di động của Tề Âm đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn đến Tề Âm khó chịu xoa xoa mắt tiếp điện thoại. Uy, úp úp, người đã về rồi. Có quà cho ta không? Lương tâm của ngươi đâu a, tới đón nó. Ách, cái kia, ta nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này đi. Cái kia thân ái có thể để ở chỗ ta được không? Ân, ta nghĩ nuôi nó, ai nha, ta chính là đột nhiên thích nó nha. Nhờ ngươi mà, cùng lắm thì ta mời ngươi ăn cơm a, cùng ngươi đi dạo phố. Cùng ngươi đi dạo phố là được rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lắm thì ngươi đem ta giới thiệu cho bạn bè ngươi, nói ta là bạn trai ngươi. Cho ngươi kiếm chút hư vinh, dựa vào, ngươi này số hài tử muốn nói thế nào thì nói đâu. Ai nha, nói thật a, ngươi đem nó tặng cho ta đi. Ta sẽ đối tốt với nó, ngươi có thể thường xuyên đến xem nó. Ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Ân, ta biết, được rồi, cảm ơn ngươi, thiếu ngươi một đại ân tình, ân, hảo, bye bye. Sau đó Mạc Lân nhìn đến Tề Âm buông điện thoại, chuyển lại đây, chống lại ánh mắt hắn, biểu tình đột nhiên có chút lúng túng nói. Ách, cái kia, ngươi liền, ngươi cùng ta ở không có liên quan đi. Ta biết không có hỏi qua ý kiến ngươi, nhưng là. Ngươi nói muội của ta, nàng cũng là cô nương, bị người ta phát hiện trong nhà nàng lưu nam nhân là không tốt. Đúng không, hơn nữa, nàng nấu cơm rất khó ăn. Mạc Lân nhìn hắn cúi đầu chào tóc bộ dáng nói năng lộn xộn, đột nhiên cảm giác thực ấm áp nhổm dậy ôm lấy hắn. Không có việc gì, ta là vốn nghĩ ở lại với ngươi. Ngủ tiếp trong chốc lát đi. Mạc Lân từ phía sau lưng ôm lấy Tề Âm, nhìn đến tay hắn hồng hồng, còn giống như cảm giác được nhịp tim hắn đập phanh phanh y tìm tư thế thoải mái cùng hắn hạnh phúc ngủ lại. N17 PS ta không dịch lời tác giả nữa đâu, dù là nó có liên quan đến nội dung chuyện hay không, vì căn bản đọc không hiểu TG nói gì, có dịch ra chúng chả ai hiểu, mà lại loằng ngoằng nên thôi. Cách chương.